Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1456. Oanh, Dịch Vân từ một chỗ trong cái khe không gian té ra ngoài. Trên mặt lộ ra một chút sợ biểu hiện, lúc này hắn cả người y vật nhiều chỗ xé rách, nhìn thấy được có chút chật vật, không nên tùy tiện đi lấy cái kia hắc thương. Không nghĩ tới chỉ là hắc thương sát khí là có thể xé rách ra một cái vết nứt không gian. Dịch Vân thầm nghĩ, may mà hắn thể phách mạnh mẽ, thêm vào vừa rồi có hồng mông hủy diệt lĩnh vực, vì lẽ đó cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Cái kia hắc thương tuy mạnh, nhưng cũng không phải Dịch Vân thực lực bây giờ có thể điều động. Dịch Vân nhìn về phía chung quanh của mình. Hắn một tới nơi này liền phát hiện ở đây sát khí dày đặc, huyết khí tràn ngập, tựa hồ không phải một chỗ nơi tốt lành, thậm chí khả năng đã không phải là thần vẫn điện. Đúng lúc này, Dịch Vân nhìn thấy rất nhiều người ảnh xông về bên này. Truyền đến động tĩnh chính là bên kia, có thể là bảo vật xuất thế, nhanh lên một chút. Bất quá rất nhanh, nhóm đầu tiên chạy tới võ giả liền thấy Dịch Vân. Bọn họ nhìn thấy Dịch Vân dáng vẻ chật vật, đều lộ ra thần sắc hồ nghi. Ngươi vừa nãy trong này, ngươi có thấy hay không cái gì? Một tên võ giả nhìn thấy Dịch Vân chỉ có một thân một mình, hơn nữa cũng không phải bọn họ thế lực người, lập tức hỏi, ta cũng là vừa tới đây, còn các ngươi muốn tìm đồ vật, ở đây nhưng là không có. Dịch Vân lạnh nhạt nói. Hắn cũng có chút không nói gì, không nghĩ tới hắn xé ra vết nứt không gian động tĩnh, lại bị người cho là bảo vật xuất thế, cũng không biết ở đây là địa phương nào, làm sao sẽ có nhiều người như vậy trong này. Người võ giả kia cùng hắn còn lại bốn tên đồng bạn nhìn thoáng qua nhau, sau đó lạnh lùng nói, ít nói nhảm, nói không chắc bảo vật đã bị ngươi lấy đi, mặc kệ nơi này có không có bảo vật. Bọn họ cũng không muốn tay không đi một chuyến, đã có cái một thân một mình ra hỏa trong này, bọn họ liền muốn nhân cơ hội đánh cướp một chút. Nói, năm tên võ giả đồng thời từ phương hướng khác nhau công về phía Dịch Vân. Dịch Vân trong lòng rất là căm tức, hắn vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, kết quả vừa rơi xuống đất đã bị người quang minh chính đại đánh cướp. Cái kia năm tên võ giả vừa vọt tới Dịch Vân trước mặt, còn không có động thủ lại đột nhiên phát hiện Dịch Vân không thấy. Nhưng mà theo sát, một đạo hoa mỹ màu băng lam liền tràn ngập tầm mắt của bọn họ, để người có loại mê say cảm giác, nhưng là ở mê say phía sau, chính là đáng sợ sát cơ. Phốp, máu tươi tung tóe. Này vài tên võ giả giống như là chủ động đụng phải Dịch Vân kiếm quang trên giống như vậy. Nháy mắt bị kiếm quang xuyên thấu, ngã trên mặt đất, một tên trong đó võ giả còn chưa chết. Nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt mười phần sợ sợ. Đúng, xin lỗi tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, hắn biết bọn họ đây là chọc tới kẻ khó chơi. Dịch Vân nhìn thấy được tuổi tác không lớn, nhưng có loại tu vi này, bất quá trong võ giả có thuật chú nhan cũng không có thiếu. Có trách thì chỉ trách bọn họ bị Dịch Vân chật vật biểu tượng che mắt con mắt. Vèo, kiếm quang rơi xuống, người võ giả này lời còn sót lại trực tiếp bị ngăn ở trong cổ họng. Đối với này chút người, Dịch Vân căn bản không có bất kỳ lưu thủ, bọn họ làm chuyện như vậy quen tay làm nhanh. Vừa nhìn liền không ít hại người, giết bọn họ cũng là vì dân trừ hại. Còn lại chạy đến võ giả nhìn thấy Dịch Vân vừa ra tay liền giết khoảng thời gian này trong này làm hại không ít mũ ma quái, kinh ngạc đồng thời cũng không dám vọng động. Ở đây là địa phương nào? Dịch Vân hỏi một tên võ giả nói, đây là yêu thần mộ, người vừa nãy giết người là Đại Càn Thần Châu. Bọn họ vẫn họp thành đội trong này đánh cướp người khác. Người đem bọn họ giết. Chấm ngoặc kép, người võ giả này nói ra. Yêu thần mộ, hóa ra là ở đây. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân từ Lạc Nguyệt nơi đó có được thẻ ngọc. Tự nhiên có yêu thần mộ giới thiệu. ở đây bị đánh dấu minh vì là tuyệt đối hiểm địa. Cho tới Đại Càn Thần Châu, Dịch Vân căn bản không để ý, giết cũng là giết, hắn cùng Đại Càn Thần Châu đã kết tử thù, như thế nào lại quan tâm nhiều giết bọn họ một đám bại hoại. Đúng lúc này, tụ tập võ giả đột nhiên từ phát địa tách ra, mà xa xa thì lại có mấy đạo lưu quang nhanh chóng mà tới. Dịch Vân cũng nhìn về phía này chút lưu quang, ở đây chút lưu quang bên trong có hai đạo khí tức rất mạnh. Rất nhanh, này vài đạo lưu quang ngay ở Dịch Vân trước mặt rơi xuống. Hả, thế nào lại là ngươi? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, nhất thời để Dịch Vân nhăn lại đầu lông mày. Này Liệt Kiều Kiều cũng thật là bám dai như đỉa. Vậy thì đụng phải, Liệt Kiều Kiều có chút kinh ngạc nhìn Dịch Vân. Tựa hồ không nghĩ tới Dịch Vân có thể một người xuyên qua diệt hồn cát vàng. Hơn nữa bây giờ còn đứng ở mấy bộ thi thể ở giữa. Bất quá những thi thể này nàng cũng nhận thức. Đều là chút không lên sàn mặt trò chơi. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Dễ Vân tôn giả tu vi. Có thể giết chết bọn họ cũng không kỳ quái. Cho tới xuyên qua diệt thần hoàng sa. Nói không chắc Dịch Vân có gì đó thủ đoạn đặc thù. Bất quá những thủ đoạn kia cũng không phải là cái gì thứ không tầm thường. Dịch Vân, ngươi lại cũng chạy đến yêu thần mộ đến. Ngươi là dự định ở yêu thần mộ biên giới hái ít dược thảo đi ra ngoài bán lấy tiền đổi tài nguyên. Tu luyện sao? Tán tu luyện thật đúng là không dễ dàng. Ngươi đến đây phòng trừng ngay cả một tỉ mỉ điểm địa đồ thẻ ngọc đều không có chứ. Liệt Kiều Kiều châm chọc nói ra. Làm sao, Liệt sư muội ngươi biết vị bằng hữu này? Việt Vương kiếm hỏi, Dịch Vân cũng nhìn thấy cùng Liệt Kiều Kiều. Liệt Nhật không huynh muội ở chung với nhau hai người khác. Hai người này hắn từng ở cổ khư thành phố chợ trên từng thấy. Biết bọn họ một cái là thiên u thần giới tiểu thần nữ. Một người khác chính là Thái Sơ Tiên môn Việt Vương kiếm. Bọn họ ở lần này bên trong chiến trường thượng cổ đều là thiên tài trẻ tuổi bên trong nhân vật nổi. Tiếng, không biết Liệt Kiều Kiều là thế nào dựng lên bọn họ. Đàm luận không quen, hắn chính là chúng ta Xích Dương Đại Lục. Liệt Kiều Kiều thản nhiên nói, thì ra là như vậy. Việt Vương kiếm đối với Dịch Vân chắp tay, nói, xin hỏi bằng hữu, chúng ta vừa nãy trong này cảm ứng được không gian rung động. Không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn tự nhiên nhìn ra Dịch Vân cùng Liệt Kiều Kiều có chút mâu thuẫn. Bất quá bây giờ cái kia bảo vật việc trọng yếu hơn. Dịch Vân nhìn xung quanh đã vây quanh rất nhiều người. Nếu như hắn không giải thích cũng sẽ hết sức phiền phức. Đã nói, ta trước ở một nơi khác. Không cẩn thận bị cuốn vào một khe hở không gian. Lại xé ra không gian thời điểm chính là chỗ này. Khoác lác, Liệt Kiều Kiều ở bên cạnh lạnh rên. Một tiếng, có thể xé ra không gian võ giả đều là đối với không gian pháp tắc lý giải thâm hậu người. Lấy Dịch Vân niên kỷ, hắn có thể làm được. Dịch Vân chẳng muốn lại giải thích thêm. Hắn nói đều là sự thực. Còn người nghe có tin hay không? Đó là bọn họ chuyện. Không nghĩ tới bằng hữu còn có loại này kỳ ngộ. Việt Vương kiếm mắt sáng lên. Nói ra, trong lòng hắn đối với này cũng không phải là hết sức tin tưởng. Mới vừa động tĩnh thật sự là không nhỏ, không giống như là đơn thuần vết nứt không gian xé ra. Lúc này một đạo độn quang bỗng nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Bị một bên U Nhược Tiên tử tiếp trong tay, cái kia độn quang ở trong tay nàng vô thanh vô tức bạo nổ mờ. Hiển nhiên là một đạo truyền âm phù. Dịch Vân xem thêm này truyền âm phù một chút, này truyền âm phù có thể trong này sử dụng bình thường, mà không bị giết chóc khí cùng huyết khí ảnh hưởng, rất không bình thường, sẽ sử dụng loại này đắt giá truyền âm phù đến truyền đi tin tức. Sợ là cũng không đơn giản, U Nhược Tiên tử nghe qua truyền âm phù nội dung sau, mở miệng nói, nếu ở đây không có bảo vật, vậy chúng ta cũng nên rời đi. Tiểu sư thúc đã truyền đến tin tức, dục chúng ta đuổi mau đi qua. Tiên tử, cái này Dịch Vân rõ ràng đang nói láo. Chấm ngoặc kép, Liệt Kiều Kiều liền vội vàng nói. U Nhược tiên tử âm thanh hơi lạnh nhạt lại. Nàng mở miệng nói, yêu gần mộ phụ cận nếu thật sự có gì không bình thường bảo vật. Cũng tất nhiên kèm theo tầng tầng hung hiểm. Làm sao có khả năng bị người nhanh chóng như vậy lại đơn giản được. Hơn nữa coi như có bảo vật, có người chiếm được chính là của hắn. Không cần hướng về ngươi và ta bàn giao. Ngươi chẳng lẽ nghĩ noi theo cái kia chút giặc cướp người, giết người đoạt bảo sao? Hay hoặc là ngươi chỉ là bởi vì cùng người này không hợp, nghĩ muốn mượn ta tay, trả thù đối phương? U Nhược tiên tử hơi cau mày nói. Nàng nhíu mày lại trái lại đẹp hơn. Có loại yêu sầu khí chất. Liệt Kiều Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết chính mình đối với Dịch Vân căm ghét đã ảnh hưởng đến nàng ở U Nhược tiên tử trước mặt biểu. Hiện, giết người đoạt bảo việc là U Nhược tiên tử ghét nhất. U Nhược sư muội nói không sai. Không muốn ngày càng rắc rối. Chúng ta đi thôi. Việt Vương kiếm sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Mỉm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.